Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tính tiền, Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra bật camera trước chụp nghiêng một tấm. Sau đó thản nhiên trả tiền rồi xách túi bánh mì ra khỏi siêu thị. Cậu không đi tàu điện ngầm mà đến trạm xe buýt của Đại học Bắc Kinh. Chuyến xe này hết sức quen thuộc vì năm ngoái cậu thường xuyên đi. Qua 20 trạm, xuống xe đi bộ thêm 25 phút là đến. Nhà cũ của cậu, đang là ngày nghỉ, cũng không phải tuyến đường phổ biến nên xe còn rất nhiều chỗ trống. Yến Hạc Thanh là người đầu tiên lên xe, đi thẳng đến dãy ghế cuối cùng ngồi xuống. Cậu nhìn tới trước, khi cửa xe sắp đóng thì một gã đàn ông tướng mạo bình thường bước lên xe. Mặc áo polo màu xám, tuổi ngoài 30, hắn liếc nhìn Yến Hạc Thanh trước rồi mới quét mã trả tiền. Đi tới cửa sau, một tay nắm vòng treo, làm bộ xem điện thoại. Yến Hạc Thanh cũng đang xem điện thoại. Cậu nhìn bức ảnh vừa chụp. Ngoài siêu thị có hai người đứng trước thùng rác. Một người chính là gã mặc áo polo xám này. Gã còn lại mặc sơ mi jean ngắn tay. Yến Hạc Thanh cất điện thoại rồi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong xanh, thời tiết đẹp hiếm thấy. Nhìn một hồi, túi cậu rung lên. Lấy điện thoại ra thấy tin nhắn WeChat của Lục Lẫm. Là một tấm hình, lúc nãy chờ đèn đỏ. Xe buýt của Yến Hạc Thanh dừng phía trước. Sau đuôi là một chiếc xe hơi màu trắng. Biển số hết sức bắt mắt. Xem ra là một kẻ theo dõi khác. Yến Hạc Thanh biết đám người này tạm thời sẽ không làm gì mình. Mục tiêu cuối cùng của Trình Giản là Lục Mục Trì nên giờ sẽ không động đến cậu để bứt dây động rừng. Nhưng cậu lại chăm chú nhìn khung chat của Lục Lẫm. Thông qua ảnh chụp, Lục Lẫm đang nói cho cậu biết giờ cậu không còn một mình nữa. Yến Hạc Thanh nhìn đến khi xe buýt ghé trạm mới cất điện thoại vào. Xách túi nhựa theo dòng người xuống xe. Trước mặt là một con đường cũ kỹ. Yến Hạc Thanh đã quá quen với con đường này, đi thẳng. Rẽ trái, băng qua một con hẻm. Cuối cùng đã tới cư xá. Trở lại nơi này. Trước cửa cư xá vẫn có mấy ông già đánh cờ nhưng không nhận ra Yến Hạc Thanh. Chẳng ai nghĩ thanh niên xinh đẹp này chính là đứa con nuôi suy dinh dưỡng năm ngoái. Thấy người lạ tới thì nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào bàn cờ. Triệu Huệ Lâm cũng vậy. Bà ta ngồi gục đầu trên ghế salon. Nghe tiếng đập cửa mới ngẩng lên. Thấy Yến Hạc Thanh ăn mặc chỉn chu đứng trước cửa thì nhất thời không nhận ra. Nhưng cũng không giống người tới đòi nợ. Bà ta mới khóc một trận nên giọng khàn đặc. Tìm ai? Yến Hạc Thanh nhìn Triệu Huệ Lâm. Bà ta bị đánh, mắt trái bầm tím, tròng trắng đỏ ửng, gò má và khóe miệng cũng bầm dập. Mái tóc rối bù rũ xuống khăn choàng. Có một mảng bị bết lại. Chắc là dính máu. Yến Hạc Thanh biết không phải chủ nợ mà là Yến Thắng Bình đánh. Hệ Yến Thắng Bình uống say thì lại bạo lực gia đình. Trước kia có cậu thì đánh cậu. Giờ cậu không còn ở đây. Yến Thắng Bình chỉ có thể đánh Triệu Huệ Lâm. Mặc dù Triệu Huệ Lâm hung dữ nhưng Yến Thắng Bình rất mạnh. Một khi đã đánh thẳng tay thì bà ta còn lâu mới chống cự nổi. Là tôi, Yến Hạc Thanh nói khẽ. Yến Hạc Thanh, toàn thân Triệu Huệ Lâm chấn động. Bà ta sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh. Hơn nửa năm trải qua bao nhiêu biến cố, giờ gặp lại Yến Hạc Thanh, bà ta có cảm giác như đã qua mấy đời. Hai mắt bà ta cay xè, nước mắt ứa ra, tối qua bà ta lại bị Yến Thắng Bình đánh, vừa không có tiền vừa thiếu nợ nặng lãi. Yến Thắng Bình ngày ngày đi uống rượu, lúc nào về cũng say bét nhè, mắng bà ta ép mình đi vay 100.000 khiến mình lâm vào cảnh nợ nần. Sau đó đánh bà ta thừa sống thiếu chết. Hàng xóm không ai đến can. Cuối cùng Yến Phong phải khóc lóc quỳ xuống thì Yến Thắng Bình mới hùng hổ bỏ về phòng ngủ. Sáng hôm sau Yến Thắng Bình ngủ dậy lại khóc sướt mướt quỳ trước mặt bà ta xin lỗi. Tự vả mình rồi thề thốt không uống say đánh bà ta nữa. Triệu Huệ Lâm làm thinh. Từ hồi trẻ Yến Thắng Bình đã như vậy. Lúc chưa có con mỗi lần uống say lại đánh bà ta. Mắng bà ta là con gà không biết đẻ trứng. Sau đó nhận nuôi Yến Hạc Thanh rồi sinh Yến Phong. Yến Thắng Bình tu tỉnh được một thời gian. Về sau thất nghiệp lại bắt đầu rượu chè. Nhưng vì có Yến Hạc Thanh nên đối tượng bị Yến Thắng Bình đánh chửi biến thành cậu. Vì vậy bà ta cũng quên mất Yến Thắng Bình có máu vũ phu. Yến Thắng Bình quỳ khóc một hồi. Thấy bà ta không phản ứng thì dứt khoát dẫn Yến Phong ra ngoài mua đậu hũ nước đường cho bà ta. Triệu Huệ Lâm ngồi trong phòng khách. Cửa cũng không đóng. Dù sao từ lâu đã là trò cười cho cả cư xá nên chẳng sợ ai thấy. Ngồi một hồi bà ta lại khóc. Khóc xong lại thẫn thờ. Cuộc sống này quá khốn khổ. Chẳng còn hy vọng gì nữa. Nếu không có Yến Phong thì bà ta chỉ muốn chết quách cho xong. Hạc Thanh, Triệu Huệ Lâm nghẹn ngào lên tiếng. Dường như tìm được chỗ dựa. Đứng bật dậy chạy ra cửa ôm chầm Yến Hạc Thanh khóc nức nở. Sao giờ con mới về? Yến Hạc Thanh không đẩy bà ta ra. Người theo dõi cậu sẽ chụp lại cảnh này gửi cho Trình Giản. Tay phải cậu không xách đồ. Giơ lên nhẹ nhàng ôm lại Triệu Huệ Lâm. Để tôi gội đầu cho bà trước đã. Năm đầu tiên được nhận nuôi. Triệu Huệ Lâm thường xuyên gội đầu cho Yến Hạc Thanh. Bà ta muốn tắm cho Yến Hạc Thanh nhưng cậu mắc cỡ nên không chịu. Bà ta cười véo má cậu. Mẹ là mẹ con mà còn mắc cỡ nữa à, rồi. Mẹ chỉ gội đầu cho con thôi. Con còn nhỏ như vậy. Lỡ làm dầu gội lọt vào mắt thì xót chết. Sau đó Triệu Huệ Lâm đem ghế đầu vào phòng vệ sinh rồi bảo Yến Hạc Thanh cúi đầu xuống. Bà ta cầm vòi sen ngồi cạnh gội đầu cho cậu. Rất kiên nhẫn, cũng rất nhẹ nhàng. Dạ Yến Hạc Thanh vừa mỏng vừa mềm nên bà ta sợ làm chày. Trong phòng vệ sinh, Triệu Huệ Lâm ngồi trên ghế. Yến Hạc Thanh chỉnh nhiệt độ vòi sen rồi làm ướt tóc bà ta. Chai dầu gội đã cạn sạch nên cậu đổ bột giặt vào lòng bàn tay tạo bọt rồi kiên nhẫn gội đầu cho Triệu Huệ Lâm. Bọt chảy xuống pha lẫn màu đỏ. Triệu Huệ Lâm vẫn khóc sướt mướt. Yến Hạc Thanh gội đầu sạch sẽ cho bà ta rồi lấy khăn khô quấn lại. Sau đó cầm chổi quét dọn căn hộ bừa bãi hôi thối. Đun một ấm nước nóng. Ly tách đều bị Yến Thắng Bình say rượu đập bể. Yến Hạc Thanh tìm một cái chén rót nước vào rồi bưng đến phòng khách. Mở túi bánh mì lấy hai cái đưa cho Triệu Huệ Lâm. Ăn chút gì đi. Nước mắt bà ta tuôn như mưa. Chưa kịp xé gói bánh thì Yến Thắng Bình và Yến Phong về. Yến Thắng Bình xách theo một cái túi nhỏ. Thấy Yến Hạc Thanh thì hai mắt lập tức mở to. Chấm, con trai. Yến Thắng Bình mừng như điên. Yến Hạc Thanh chính là 5 triệu. Lão kích động xông tới. Đôi mắt đục ngầu lóe sáng. Con về rồi đấy à, cha nhớ con muốn chết. Lão cười nhe ra hàm răng vàng ạch hôi dính. Lắc lắc cái túi. Cha mua đậu hũ nước đường rồi. Mau ngồi đi, cha lấy bát múc cho con. Lão vội nháy mắt ra hiệu cho Yến Phong. Mau đóng cửa lại rồi tới gọi anh đi. Sợ Yến Hạc Thanh chạy mất. Vẻ mặt Yến Phong đầy sợ hãi. Nghe Yến Thắng Bình nói thì đóng cửa lại rồi vào nhà lấm lét nhìn Yến Hạc Thanh. Hai chân run lẩy bẩy. Quần đậm màu thấy rõ. Nó lại tè dầm. Yến Thắng Bình giơ tay đập vào gáy nó rồi lầm bầm mắng. Thứ vô dụng. Đây là anh mày mà. Sợ đếch gì chứ. Triệu Huệ Lâm khóc nức nở. Yến Phong bị bọn chủ nợ dọa cho khiếp vía. Bà ta dẫn nó đến bệnh viện khám. Nói là chứng rối loạn hoảng sợ gì đó. Phải mau chóng điều trị. Nhưng trong nhà đã cạn tiền. Còn nợ nặng lãi nên không có tiền chữa. Yến Thắng Bình cũng khóc theo. Đột nhiên quỳ xuống trước mặt Yến Hạc Thanh rồi níu chặt ống quần cậu. Con giúp cha nhé. Nể tình cha mẹ nuôi con 13 năm. Con cho cha mẹ 5 triệu để vượt qua khó khăn lần này đi. Cha hứa sẽ trả mà. Con cứ yên tâm. Dù có phải làm trâu làm ngựa thì cha cũng sẽ kiếm tiền trả đủ. Triệu Huệ Lâm cũng trông mong nhìn sang. Đúng vậy, thiếu gia nhà giàu kia thích Yến Hạc Thanh lắm mà. Chỉ cần cậu mở miệng thì 5 triệu đâu đáng là gì. Đương nhiên Yến Hạc Thanh biết bọn họ sẽ có phản ứng này. Cậu không trả lời mà chỉ nói. Chuyện này để sau hãy nói. Tôi có việc phải về. Ngày mai lại đến, nghe thấy có hy vọng. Yến Thắng Bình đảo mắt lòng vòng rồi từ từ buông ống quần Yến Hạc Thanh ra. Vẫn không yên tâm nên lanh trí nói. Để cha đưa con về. Lão muốn biết nơi ở của Yến Hạc Thanh. Mọi phản ứng của Yến Thắng Bình đều nằm trong kế hoạch của Yến Hạc Thanh nên cậu đồng ý, cậu đi tới chỗ Triệu Huệ Lâm. Lấy từ trong ví ra 2 tờ 100 tệ đã chuẩn bị sẵn. Mua thuốc và vật dụng hàng ngày đi. Mãi sau này Yến Hạc Thanh mới nhớ. Thật ra cậu còn thiếu Triệu Huệ Lâm 200 tệ. Tết đầu tiên ở nhà bà ta, Triệu Huệ Lâm cắn răng mua cho cậu một đôi giày mới giá 200 tệ. Lúc đi sẽ phát sáng. Lúc đó đứa trẻ nào cũng có một đôi. Triệu Huệ Lâm che miệng gật đầu. Vừa cầm tiền vừa khóc thút thít. Yến Hạc Thanh rời đi. Yến Thắng Bình theo sát. Lúc về cậu đón taxi. Yến Hạc Thanh ngồi ở ghế phụ. Cũng không phải vì Yến Thắng Bình chưa thay đồ nên toàn thân bốc mùi mà là cậu đang quan sát kính chiếu hậu. Chiếc xe màu trắng có biển số E6439 kia không để mất dấu mà bám theo ở khoảng cách vừa đủ. Yến Hạc Thanh rời mắt đi. Chỉ 40 phút sau đã đến chung cư. Cậu xuống xe rồi quay đầu bảo Yến Thắng Bình. Ông ngồi xe này về đi. Tôi trả tiền rồi. Yến Thắng Bình hấp tấp xuống xe cười nói. Gấp gì chứ? Cha cũng đang rảnh mà. Để cha tiễn con tới tận nhà. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Không nói nữa mà để mặc Yến Thắng Bình tiễn mình lên lầu 3. Yến Thắng Bình ngắm nghía chung cư còn tồi tàn hơn cả nhà mình. Cố ý nói. Ôi, chỗ này tệ thật đấy. Hay là con dọn về nhà đi. Đừng ở chỗ cũ nữa. Tiểu Phong sẽ ngủ với cha mẹ. Con ở phòng nó đi. Yến Hạc Thanh lấy chìa khóa ra. Gần trường. Đúng đúng. Gần trường tiện hơn nhỉ. Yến Thắng Bình lập tức cười phụ họa. Tận mắt thấy Yến Hạc Thanh vặn chìa khóa mở cửa mới yên tâm ra về. Yến Hạc Thanh vào nhà rồi nhắn tin cho Lục Lẫm trước. Em về rồi. Hôm nay không đi đâu nên an toàn lắm. Anh về nghỉ đi. Vừa nhắn xong thì có người gõ cửa. Yến Hạc Thanh hơi biến sắc. Tắt điện thoại rồi mới ra mở cửa. Kết quả là Lục Lẫm. Anh xách mấy túi nhựa vào nhà. Còn bớt chút thời gian đến siêu thị mua đồ. Đóng cửa lại. Trong mắt anh tràn ngập ý cười. Bọn chúng đi theo Yến Thắng Bình rồi. Lục Lẫm thay dép lê. Đang định vào bếp thì Yến Hạc Thanh ôm chầm anh từ phía sau rồi áp mặt vào lưng anh. Ngửi mùi hương trên người anh. Lục Lẫm, anh có bao nhiêu họ hàng? Không phải cậu hỏi tất cả họ hàng của Lục Lẫm mà là số người dự tiệc nhà họ Lục. Lục Lẫm nói ra một con số. 41, nửa tiếng trước, Trình Giản nhận được khoảng 10 tấm hình. Triệu Huệ Lâm ôm Yến Hạc Thanh khóc. Yến Thắng Bình và Yến Hạc Thanh lên xe taxi. Yến Thắng Bình đến nơi ở của Yến Hạc Thanh. Dạo này Trình Giản gầy đến mức không còn hình người. Đôi mắt trũng sâu cứ nhìn chừng chừng như sắp giết người. Phúc thẩm cũng vô ích. Luật sư còn đem đến một tin xấu. Đối phương lại đưa ra chứng cứ. Có lẽ phúc thẩm không chỉ 12 năm tù. Nhưng so với ngồi tù, điều khiến Trình Giản đau khổ nhất là hắn không thể cương lên được nữa. Hắn nhất định phải giết Lục Mục Chí. Ánh mắt Trình Giản vừa nham hiểm vừa độc ác. Triệu Duy Phương không dám đối diện với hắn mà lý nhí hỏi. Trình thiếu, tiếp theo phải làm gì đây ạ? Trình Giản cười khẩy. Không nói gì mà gọi một cú điện thoại. Lục Mục Chí ở đâu? Đối phương trả lời. Không biết nữa ạ, vệ sĩ đi theo hắn 24/24 nên tụi em không dám ở quá gần. Vừa ra quán bar thì mất dấu. Trình Giản chửi ầm lên rồi cúp máy. Gọi một dãy số khác. Tạm thời đừng theo dõi Yến Hạc Thanh mà theo dõi nhà họ Yến đi. Một tiếng nữa gửi hết tư liệu cả nhà Yến Hạc Thanh cho tôi. Cách chương.